Chương 142, Thạch Quan. Chiến hạm chậm rãi lái về phía đảo nhỏ, đảo nhỏ nhìn qua cùng tầm thường đảo nhỏ cũng giống như nhau. Nếu như không phải thấy tận mắt vừa rồi các loại ngạc nhiên chẳng diện, trên chiến hạm tuyệt đối sẽ không có người cho rằng nơi này chính là trong truyền thuyết giả kẹo. Chiến hạm đậu sát bờ. Mù Cù Dồ cùng Dô Bin còn có nạ mỉ trực tiếp bước lên dạ trên bờ biển, màu vàng hạt cát, ôn hòa ánh mặt trời chiếu xuống. Tất cả dường như đều là như vậy thích dí bất quá Dô Bin nhưng không có tâm tình để ý tới loại này thích dí ở đảo nhỏ trung ương. Thật cao thụ lập 20 cây to lớn cũ bờ thạch trụ xa xa nhìn lại đều có thể cảm nhận được một cô đã lâu tồn tại cảm giác, không chút suy nghĩ, Dô Bin liền trực tiếp chạy đi qua. Nhìn thẳng đứng thạch trụ. Mù Cù Dô lại chỉ cảm thấy có một loại vi hòa cảm, thật giống như cái này 20 cây thạch trụ cùng cái này cái thế giới không hợp nhau một dạng. Đương nhiên Mù Cù Dô cũng không nghĩ nhiều, bởi vì ngược lại sẽ không có nguy hiểm gì. Không có lý do gì khác con bởi vì mình ở chỗ này cùng Nà Mỉ cùng nhau, Mù Cù Dô cũng theo sát mà Dô Bin phía sau đi tới. Đảo nhỏ không lớn, mấy phút, Mù Cù Dô liền đi tới cái này 20 cây cự đại cù bờ thạch trụ bên cạnh. Mà Dô Bin đã bắt đầu giải độc khắc vào cù bờ trên trụ đá văn tự. Ánh mắt không có từ trên trụ đá rời, thế nhưng tựa hồ là nghe được Mù Cù Dô tiếng bước chân của 197. Dô Bin liền lên tiếng nói. Mù Cù Dô ngươi tới đoán một cái này 20 cây cụ bạch thạch trụ rốt cuộc là thứ gì? Dô Bin thanh âm bên trong để lộ ra một tia chấn động cũng khó có thể tin. Vật gì vậy, chẳng lẽ còn có thể là quan tài hay sao? Mù Cù Dô tùy ý mở miệng nói, hắn đối không bạch 100 năm lịch sử có thể là hoàn toàn không có hứng thú. Ngạch nghe được Mù Cù Dô trả lời, Dô Bin sửng sốt, ánh mắt cư nhiên từ trên trụ đá rời, nhìn về phía Mù Cù Dô mở miệng nói ra, không sai. Cái này 20 cây thạch trụ chính là 20 chiếc quan tài thuộc về Thiên Long Nhân quan tài. Nói xong, Dô Bin ánh mắt lại lần nữa đặt ở thạch trụ trên văn tự. Mù Cù Dô đột nhiên có như vậy một tia hứng thú. Dô Bin thì là chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta Thiên Chi Long thế giới bởi vì cuối cùng sợ hãi hàng lâm thế giới đổ nát tan biến đêm trước tập kết thế giới 20 vì thế giới thẩm định tuyển chọn giả trốn ly Thiên Chi Long thế giới còn trong thạch quan đưa lên với không biết trên không vĩnh viễn đừng quên lại mình chi sứ mệnh trọng tố ta ngày Chi Long thế giới bờ FF pha đây là thạch trụ, không phải, phải nói là trên quan tài đá khắc lên văn tự. Không ngờ tới Thiên Long nhân cư nhiên không phải cái này cái thế giới nhân loại. Còn có khác thế giới tồn tại sao? Dô Bin thanh âm bên trong có chút kinh dị. Không phải cái này cái thế giới nhân loại nghe được Dô Bin lời nói, Mù Cù Dô rõ ràng sửng sốt. Một lát, trên mặt lộ ra không giải thích được nụ cười, dị thế giới người xâm lăng sao cùng hổ cả thế giới bên trong sụt sủ kỷ cả gụ dạ là một cái đạo lý tồn tại a cái này coi là chính mình gặp được đồng hành sao trọng tố chính mình nguyên bản thế giới đó không phải là muốn cùng mình cướp đoạt thế giới buồn nguyên ý tứ rồi. Xem ra lần trước cảm giác được thế giới bản nguyên bị cắn ướt, phỏng chừng chính là chỗ này chút Thiên Long nhân dở cho quỷ A bất quá Mù Cù Dô trong lòng đột nhiên sinh ra một. Cái như vậy nghi hoặc, mình có thể ngưng lại ở hoàn tỷ hệ sở thế giới là dựa vào lấy hệ thống năng lực. Có thể Thiên Long nhân đâu bọn họ là làm sao tránh quá thế giới buồn nguyên dòm ngó nghi ngờ trong lòng vừa mới lên, hệ thống thanh âm lạnh như băng liền từ Mù Cù Dô trong đầu vang lên. Đây là bởi vì thạch quan cùng dạ tính đặc thù cộng đồng tạo thành. Đầu tiên, dạ ở cái này cái trên thế giới ý nghĩa tồn tại có thể hiểu thành điểm kết thúc, cuối cùng ý tứ, ở 800 năm trước đều là thế giới bản nguyên vị trí. Thứ nhì, ở từng cái trong thạch quan đều có một phần linh hồn, lợi dụng thạch quan đem linh hồn giam giữ ở thế giới bổn nguyên sở tại, giống như là bên trên sáp nhập vào cái này cái thế giới. Bởi vì hai người này duyên cớ, Thiên Long Nhân mới có thể trốn tránh qua thế giới bổn nguyên nhìn trộm. Còn có mời ký chủ không nên tùy ý cầm hệ thống cùng cái loại này rác rưởi phương thức so sánh với. Đây là đối với hệ thống nghiêm trọng vũ nhục nếu như lần nữa có lần sau. Tuy là hệ thống không có quyền trách trừng phạt ký chủ, thế nhưng hệ thống có quyền giữ yên lặng. Hắc có quyền giữ yên lặng, ngươi nha cho ta tới khôi hải A Mù Cù Dô đầy đầu hắc tuyến, không khỏi hơi nổ nước bọt. Đột nhiên nghĩ đến mới vừa hệ thống nói, trong lòng khẽ động. Nhìn về phía một bên Dô Bin mở miệng hỏi, Dô Bin, cái này 20 cỗ thạch quan ngươi còn hữu dụng sao? Dô Bin đầu tiên là sửng sốt, có chút làm không phải minh bạch Mù Cù Dô tại sao muốn hỏi những thứ này, lắc đầu, vô dụng, 20 cỗ trên quan tài đá văn tự hoàn toàn tương đồng. Hơn nữa cũng không phải ghi chép trống rỗng 100 năm lịch sử bài này, cho nên đối với ta không có bất kỳ tác dụng. Những tin tức kia ở bên kia rô rơ sở khắc xuống trên tấm bia đá nói, một cái bên cạnh một cái đầy rêu xanh hòn đá. Vậy là tốt rồi. Mù cù rổ trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, luân hồi chuyển sinh mắt lóe lên mà hiện, một tấm to lớn hát sắc hoa cái đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt ở 20 cỗ thạch quan bên trên cầu đạo ngọc vốn có mất đi bất luận cái gì vật chất năng lực, mặc dù là điều này có thể xuyên toa thời không thạch quan cũng giống như nhau. Đang cầu xin nói ngọc phía dưới, trực tiếp bị mẫn diệt thành hư vô cùng lúc đó mạ gì hệ rồi. Xa hoa cung điện ở chỗ sâu trong. Phốc ba cái trong giấc ngủ say thiên long nhân đột nhiên nhất tề mở mắt ra, mỗi người hộc ra một hớp lớn máu tươi đỏ thắm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Cầm đầu thiên long nhân lão giả mở miệng gầm hét lên, chết tiệt tại sao lại ở đây cái thời điểm chịu đến thế giới bổn nguyên phản vệ đâu, làm sao có thể rõ ràng chúng ta đều cơ hồ hoàn thành thế giới bản nguyên toàn bộ thôn vệ a. Mặt khác hai cái thiên long nhân lão giả cũng là khuôn mặt tâm trầm. Đột nhiên, một người thiên long nhân mở miệng nói ra, có phải hay không là bởi vì chúng ta ở lại dạ phần kia linh hồn tiêu tán, tuy là phần kia linh hồn đối với thực lực chúng ta không có trợ giúp gì, nhưng là chúng ta lừa dối thế giới bổn nguyên đồ trọng yếu, là sẽ ảnh hưởng đến thế giới bổn nguyên phán đoán định giá, nếu như tiêu tán, như vậy chúng ta tại sao phải phản phệ cũng liền có thể giải thích thông. Cầm đầu thiên long nhân nhíu nhíu mày, mở miệng nói, dâu sờ bốt, ngươi đi dạ xác nhận một chút, xem là không phải cái kia năm lão già kia dở trò quỷ. Ừm, tốt. Trong ba người duy nhất không có lên tiếng thiên long nhân trả lời thuyết phục nói.